Tổng giám đốc lên giường đi. Chương 26, Góc truyện audio.com. Hôm nay, mỗi nhân viên trong tập đoàn Cố Thị đang tất bật làm việc. Vốn là gần kết thúc giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Vốn là thời gian làm báo cáo còn rất nhiều. Ai ngờ Tổng Giám Đốc lại bất thình lình quy định mọi người phải hoàn thành xong mọi việc trong ngày Chủ Nhật. Biết được tin này, trong tập đoàn từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là tiếng oan thán. Nhưng nhìn thấy Tổng Giám Đốc một ngày một đêm sáng đèn làm thêm. Cho nên cũng không có ai oán trách gì. Nhưng thư ký Quý đã đi đâu? Tổng Giám Đốc không đề cập tới. Nhân viên cũng không dám hỏi. Đám cưới của ông chủ sắp đến. Bây giờ gấp như vậy muốn làm xong hết mọi việc. Hẳn là muốn đi hưởng tuần trăng mật à. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau cố gắng. Rốt cuộc hết ngày. Lại làm thêm giờ. Mọi việc đã được hoàn thành. Bất quá mấy ngày này. Tiểu trợ lý, Tạ Phương, luôn luôn đi theo Tổng Giám Đốc vào phòng làm việc. Chẳng lẽ thư ký Quý vừa đi. Cô ta lại lên tiếp nhận. Lúc này, Mộ Bạch đang ngồi trước bàn làm việc. Cúi đầu nhìn các bản báo cáo mà các Khâu đã đưa lên. Tạ Phương đứng trước bàn làm việc, nhìn thấy bộ dáng Tổng Giám Đốc ngày càng gầy ốm đi. Cô nhịn không được liền thổn thức. Tổng Giám Đốc thật sự là mệnh khổ. Tổng Giám Đốc, tôi đã giúp ngài liên lạc với bên sân bay rồi. Cũng đã phát thiệp mời cho khách quý. Tất cả đều theo yêu cầu của ngài mà chuẩn bị ổn thỏa. Vất vả cho cô. Không vất vả, Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng của Tạ Phương dường như có điều muốn nói. Liền hỏi, có lời gì muốn nói sao? Tôi muốn nói, Tổng Giám Đốc, ngài nhất định phải đem chị Quý trở về. Chị ấy thật sự rất yêu ngài. Cô, Mộ Bạch muốn hỏi tại sao cô lại biết việc này? Nhưng lại nghĩ đến, thiệp mời cũng là do Tạ Phương viết. Cô làm sao có thể không biết được? Tôi biết. Có lời cho dù tôi là nhân viên cũng phải nói. Nhưng thật là, tôi đi theo bên cạnh chị ấy 2 năm. Chị ấy yêu ngài, tôi đã sớm nhìn ra. Sáng sớm đến công ty, chị ấy liền đích thân đi pha cà phê cho ngài. Cũng không phải già, chị ấy cố gắng trở thành một thư ký giỏi. Thật ra thì, với tư cách của chị ấy, ở trong công ty làm giám đốc cũng đã dư dả rồi. Nhưng chị nói, chị chỉ muốn làm thư ký, vừa nói xong, khóe mắt Tạ Phương đã ướt, Mộ Bạch thở dài, những thứ đó sao mà anh không biết được, nhưng khi biết thì đã quá muộn. Lần này, tôi sẽ để cho cô ấy thăng chức, ngày mồng 6 tháng 10 đối với mọi người mà nói cũng chỉ là một ngày bình thường. Nhưng đối với một số người mà nói đó cũng là ngày không bình thường. Tân Lương sáng sớm liền gõ cửa gọi Lily, nói rằng, Lily. Vé máy bay tôi đã giúp cô chuẩn bị. 11 giờ trưa sẽ bay. Địa điểm là Hawaii, đi đến đó đối với tâm tình của cô cũng có lợi. Mấy ngày nay Tân Lương cũng bận rộn. Không có thời gian cùng Lily nói chuyện. Mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Lúc về thì Lily cũng đã ngủ. Mặc dù cùng cô ở chung trong một nhà. Thế nhưng số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay. Bi thương a, đây là thời cơ tốt để phát triển tình cảm. Lại bị tên Mộ Bạch kia phá hủy. Thật tức a, đợi cả buổi. Lily mới mở cửa phòng. Hạt nhìn rất bẩn thỉu, mặt mũi hốc hác, tiêu tụy, chật chật. Bộ dáng này của Lily. Sẽ không hù dọa người khác đi. Để tôi thay quần áo. Lily từ trước đến giờ luôn là một người nôn nóng. Hơn nữa từ sau khi đến nhà Tân Lương ở cô cũng không mang theo quần áo. Hiện tại mặc áo ngủ, ngay cả quần áo, cũng là mua cả, vốn là cô muốn về nhà lấy, nhưng lại nghĩ có thể để lại dấu vết khiến cho Mộ Bạch tìm thấy. Khó tránh khỏi lại bị tổn thương, ý định về nhà cũng không còn nữa. Ngay từ lúc nhìn thấy Mộ Bạch đuổi theo Kiều Vi, cô liền quyết định muốn rời khỏi nơi này. Mấy năm nay ngoại trừ làm việc, cô chi tiêu cũng không nhiều. Cha mẹ cô vẫn ở nước ngoài. Nhà cũng để lại cho cô. Mấy năm trước cô cũng chỉ mua một cái xe. Số tiền còn lại cũng đủ để cho cô chơi đùa cho đến khi vết thương lòng này lành lại. Nhưng không thể đảm bảo là cô có thể quên được Mộ Bạch. Mặc quần áo tử tế, cô đi ra, đi đến tủ lạnh cầm hộp sữa. Liền nói, tôi đi. hiện tại 9 giờ rưỡi, đi taxi đến sân bay cũng chỉ mấy 45 phút. Thời gian vẫn còn rất dư dả. Tân Lương nhíu mày, cô, cứ như vậy, Lily trên người chỉ có một cái ba lô, ngay cả hành lý cũng chưa có. Người nào không biết cũng tưởng cô đến sân bay để đón người. Nếu không thì như thế nào? Những thứ khác khi đến Hawaii tôi sẽ mua. Bye bye, này, Tân Lương vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, để tôi chờ cô đi. Anh, Lily không hiểu nhìn anh cầm lấy túi của mình, rồi đẩy cô lên xe. Anh không đi tham dự lễ cưới. Lily cũng chỉ là bất ngờ hỏi. Cái kia cả Đài Loan và giới truyền thông đều quan tâm đến đám cưới của Mộ Bạch. Mấy ngày nay cho dù là TV hay báo cô cũng không đụng đến. Ngay cả Tân Lương cũng không cho cầm, thậm chí cũng không được nhắc đến ba chữ Cố Mộ Bạch. Nhưng Tân Lương là người đại diện cho dự án cùng hợp tác với tập đoàn Cố Thị. Cứ nhiên lại không tham dự hôn lễ của anh ta. Đây cũng quá kỳ lạ đi. Tân Lương đảo mắt một hồi. Sau đó liền cười, cái tên kia đám cưới sao quan trọng bằng em được. Chờ tôi hết việc, liền bay sang Hawaii cùng em. Lily liếc mắt nhìn anh một cái. Cũng không tin mấy, lại lười nói chuyện với anh. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa mà suy nghĩ. Mấy ngày nay cô cố gắng làm cho mình không nghĩ đến anh nữa. Nhưng cô không thể nào kiềm chế được. Chương 27, Tân Lương lo lắng nhìn về phía Lily đang trầm lặng. Nhìn cô như vậy, anh thật sự sợ rằng cô sẽ nghĩ quẩn. Hoàn hảo, hôm nay anh hẹn Mộ Bạch lúc 11 giờ. Hy vọng bên kia hết thảy liền thuận lợi. Anh đã luôn tự hỏi tại sao mình phải làm vậy. Anh thận trọng suy nghĩ một chút. Có lẽ tình cảm của anh đối với Lily không phải là yêu. Nhưng tình yêu của cô dành cho Mộ Bạch khiến cho anh phải rung động. Nếu họ đã yêu nhau như vậy, sao anh lại có thể không trợ giúp? Tác hợp đôi oan gia này, Lily tự nhiên không biết Tân Lương đang ngấm ngầm mưu tính điều gì. Không chú ý xe bây giờ đang chạy rất chậm, lúc chạy đến sân bay thì cũng đã 10 giờ 45, Lily cuối cùng nổi giận. Đem tất cả những buồn bực mấy ngày qua của mình đẩy ra ngoài. Tân Lương, anh có nhầm không? Từ nhà anh đến sân bay cũng chỉ mất 45 bộ, anh cư nhiên lại lái mất đến 1 giờ. 11 giờ máy bay đã cất cánh, hiện tại đều không thể vào. Anh có ý tứ gì? Tân Lương lần đầu nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Lily. Liền bất đắc dĩ cười. Đừng giận, xem em giận đến mức mặt tái xanh rồi. Cùng lắm thì đi chuyến sau. Lily bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh một cái. Tân Lương ngồi bên cạnh chỉ có thể cười mà nói. Lily, thời gian còn sớm, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước. Anh nhìn xung quanh một chút, rồi kéo Lily đi về phía trước. Lily cũng mặc tùy cho anh kéo. Cô bây giờ thật sự rất muốn rời khỏi đây. Bởi vì, trên màn ảnh của sân bay cứ nhiên phát sóng trực tiếp hôn lễ của Mộ Bạch. Cái đó thanh âm quả thực rất lớn. Lớn đến mức khiến cho Lily không muốn quan tâm cũng không được. Mọi người, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cố Thị sắp cùng vị hôn thê tổ chức đám cưới. Đây là một đám cưới vô cùng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử. Đám cưới sẽ diễn ra ở sân bay. Lily thật muốn bịt kín lỗ tai mình lại. Cô phát hiện lời nói của ký giả kia có một chút. Cái gì là vô cùng đặc biệt? Lại kết hôn ở sân bay? Là ngoài ý muốn sao? Cô muốn biết nhưng lại sợ. Lily vẫn không yên lòng. Cũng không biết Tân Lương đang kéo cô đi đâu. Cô cũng chỉ biết theo anh. Cô không cần biết anh kéo cô đi đâu, chỉ cần tránh khỏi những nơi có tin tức liên quan đến Mộ Bạch. Lily, em xem chỗ đó có thật nhiều người, hình như là có cái gì náo nhiệt, chúng ta đi coi trộm một chút có được hay không? Tân Lương chỉ về phía trước mặt không xa, chỗ này cũng không còn gì liên quan đến đám cưới của Mộ Bạch. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy nhiều người vây quanh chỗ đó. Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Từ xa nhìn lại, cô cảm thấy có vài người nhìn rất quen. Trong lúc nhất thời Lily cũng không nhớ ra là người nào. Dựa vào bản năng chuyên nghiệp của cô cũng cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Dù gì thì máy bay còn một tiếng nữa mới cất cánh. Cô cũng không cự tuyệt lời đề nghị của Tân Lương. Tân Lương thấy Lily đáp ứng.